Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1114, giọng điệu bà ta oán độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh nhướng mày, xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên sư phụ lại triệu tập các sư tỷ về núi? Nhìn bốn lá thư mật, Diệp Bắc Minh nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ Côn Luân Hư xảy ra chuyện? Thẩm Hạc cũng lắc đầu. Cậu Diệp, thuộc hạ không biết, được rồi, ông xuống đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Xem ra chỉ có tìm được mấy vị sư tỷ, tự hỏi các chị, cái này, Thẩm Hạc nhìn vào Tôn Thiến bên cạnh. Cậu Diệp, có cần giúp đỡ gì không? Không cần, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, Thẩm Hạc lúc này mới lui xuống, huyết ảnh trên người Tôn Thiến quát lên. Nhóc con, rốt cuộc mày có coi tao ra gì không? Tao là thần nữ Túc Hoàng, mày dám khinh thường tao. Còn người Diệp Bắc Minh trầm xuống, âm thầm truyền âm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Có cách gì đối phó với bà ta không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Huyễn hồn chú mà cậu tu luyện chuyên đối phó loại tàn hồn này. Nhưng hồn phách của Tôn Thiến có thể cũng sẽ bị uy hiếp. Nếu bà ta không muốn đi ra, cũng chỉ có thể cộng sinh. Ồ! Còn người Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích trong lòng suy tư. Có chủ ý, anh quát lạnh. Chỉ là một tàn hồn mà cũng dám lỗ mãng trước mặt tôi. Chết cho tôi. Lập tức sử dụng sức mạnh của huyết hồn chú. Đoàng! Bên ngoài cơ thể của Diệp Bắc Minh bộc phát ra một đường huyết quang khủng khiếp, hư ảnh huyết long xuất hiện, nhào về phía tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng. A, à, tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng kêu thảm một tiếng, hoảng sợ lùi vào trong cơ thể Tôn Thiến. Mày, con kiến hôi, mày dám đối xử với tao như vậy, mày có biết, nếu mày dám hủy diệt tàn hồn của tao, người phụ nữ này cũng sẽ chết theo, giọng điệu bà ta oán độc, tức giận, cuồng bạo, Diệp Bắc Minh cười. Vậy thì hai người cùng chết, cách chương.